Chương 733, tuyệt đối không thể chết được. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng mái nẹ ký ức dường như lại trở về cái kia cải biến nàng vận mạng buổi tối. Hát dưới trăng đêm ngõ hẻm hẻm nhỏ, vô luận dạng gì thanh âm cũng vô pháp từ nơi này truyền đi, vài tên lưu lạc đứa bé kéo ửng đỏ sắc tóc tiểu cô nương hô hấp cấp bách. Thúc đi đến, liều mạng dãy rua, còn nhỏ nữ hài ở thành niên số nhiều nam tinh trước mặt là tuyệt đối vô lực. Đế đô bên trong đại bộ phận bang phái đều sẽ không chế quảng trường, tinh minh kẻ lang thang ngược lại có thể ở bang phái trong lúc đó sống rất thoải mái, theo dõi ăn cắp, chỉ cần có thể bắt được tiền những thứ này chơi bời lêu lổng nhân cái gì đều nguyện ý làm. Mỗi ngày ăn uống hơn, những thứ này kẻ lang thang cũng sẽ đi lang thang khắp nơi thử thời vận, tìm kiếm khả nghi phát tiết mặt hàng lưu lãng nhi đồng, có thể bắt được, vô luận cậu bé nữ hải sống nguội không kỵ. Chớ xem thường những thứ này sinh mệnh lực ngoan cường con hoang. Lưu lạc hài tử đại bộ phận đều hiểu được làm sao bảo vệ mình, đương nhiên, ở kinh nghiệm phong phú lớn tuổi kẻ lang thang trong mắt, bắt tỷ lệ vẫn là đỉnh cao. Bung bung không ngờ tới ở cái này chủng địa phương có thể phát hiện như thế thượng đẳng mặt hàng A, chỉ là có chút ố hế. Không nên đụng ta buông tóc bị nhéo ở kéo trên mặt đất, ở trong tuyết lưu lại một cái rất dài vết tích. Chê nói ta lên trước, ngược lại không có gì quang, thấy thế nào đều giống nhau. Ai tới mau cứu ta vô luận là ai cũng tốt mời tới cứu cứu ta với tứ chi phân biệt bị dơ bẩn có lực đánh tay nắm lấy, thân thể bị hoàn toàn mở ra, sử dụng sức khỏe lớn đến đâu cũng vô pháp núp ních. Têu nữa lớn tiếng một điểm, ha ha, dãy rủa càng kịch liệt càng thoải mái, nghe nói nơi đó rất chặt chẽ chỉ là ngẫm lại ngươi lắc mông bộ dạng ta không nhịn được không muốn áo y phục sẽ bị triệt hồi, thần sắc tuyệt vọng ở trong mắt lộ ra. Loại chuyện như vậy ở hôm nay đế đô đã không phải lần thứ nhất phát sinh qua. Đại bộ phận cảnh bị đội viên đều vây quanh bên trong hoàng thành bên ngoài hành động, khu dân nghèo loại này không có chất béo địa phương lại càng không có người đến. Vào dạ hậu còn dám ở trên đường phố đi lại người thường, đều không ngoại lệ đều là thứ liều mạng. Thế nhưng, câu khẩn cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Trong hẻm nhỏ tiến hành phạm tội hành vi ở trong khoảnh khắc biến mất, lan tràn mùi máu, các loại tư thế bị bể đầu bốn gã dân du cư té trên mặt đất. Nhất kích tất sát phát sinh ở trong nháy mắt. Những người này ở đây chết thời điểm cũng không có ý thức được nguy hiểm hàng lâm. Một cái ủng có một con kim sắc mái tóc xinh đẹp ngự tỷ chậm ung dung thu hồi nắm tay, nghiêng ánh mắt quan sát có giúp ở góc sợ đến run rẩy. Run rẩy nữ hải, nếu có lần sau nữa, vô luận như thế nào cầu cứu đều vô dụng. Nữ hải tận lực kéo rách mướp y giải phục, co do thân thể ẩn nút, a đừng tới đây bất kể nói thế nào, ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi đâu. Tóc vàng ngự tỷ không thèm để ý chút nào đi tới, cởi áo khoác xuống. Lộ ra nàng so với nữ nhân bình thường ít nhất phong đầy gấp đôi trở lên lớn đại nguyệt hung bộ phận cho nữ hải phủ thêm áo khoác. Đại nguyệt hung ngự tỷ ôn nhu nói, sợ hại a có thể giết chết người khác, có thể bảo vệ mình, đây chính là nàng đối với mình thân là sát thủ sự thực chút nào không hối hận nguyên nhân. Bất quá có lựa chọn, quả nhiên vẫn là hy vọng sinh tồn ở bình an trong gia đình vĩnh viễn không đi cân nhắc vấn đề sinh tồn. Bởi vì không quen nhìn quý tộc kỵ mã giết chết đứa trẻ tàn khốc trò chơi mà đem bọn họ giết chết toàn bộ đi lên sát thủ đường, hiện tại vừa cứu một đứa bé, lẽ nào ta và tiểu hài tử liền có duyên như vậy sao? Ly ông nơ đá văng ra bên chân còn có hơi ấm còn dư ôn lại thi thể, đem nữ hài ôm, tự mình nổ nước bọt. Ta không phải tiểu hài tử, nữ hài lắc đầu, ta mửa y ba tuổi y, ta go y mải nẹ đầu não khôi phục thanh minh, mải nẹ dơ lên cùng nàng yêu kiểu. Tiểu hình thể không hợp lớn đại nam dưa thương, gió lay động nàng màu hồng song đuôi ngựa, nhưng là lại không thể giao động mải nẹ ý quyết giết. Bất quá. Vì ngươi thê tử cùng hài tử, hay dùng một thương đưa cho hắn thống khoái a phanh một đạo phá không tới âm thanh lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng bên này quét tới. Nhìn ra đối phương mục tiêu là của mình buồn đã tới không được né tránh, bên cạnh hắn nạ di động, lập tức một cước đem buồn đá văng ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm từ tủn kỉn thương năng lượng dưới sự công kích lắc mình lánh mở. Tuy là họa vợ cực kỳ không muốn thừa nhận, nhưng bị đánh lén đổi lại là lời của hắn không làm được liền trực tiếp tiện lợi. Bị tránh ra cái kia tốc độ phản ứng không phải người bình thường tới sở hữu mại nẹ một thương chưa hết toàn bộ công, rất nhanh phân tích thất thủ nguyên nhân. Thực lực tăng lên không ít nha. Lưu Húc rốt cuộc mở miệng nói câu nói đầu tiên nói. Vừa rồi vì không ảnh hưởng mại nẹ thư kích, Lưu Húc đem hơi thở của mình toàn bộ thu liễm, người của hắn tuy là rõ ràng đứng ở chỗ này, nhưng là lại hoàn toàn không cảm giác, thật giống như kỳ thực căn bản không tồn tại giống nhau. Tiếp lấy, nguyên bản mục đứng ở nơi đó người bù nhìn đột nhiên thân hình thoát một cái. Biến thành một cái giải quá góc đối đại thúc. Sở Sạ Nụ No Mì Cổ Tỏ tay cầm vũ khí, Sở Sạ Nụ No Mì Cổ Tỏ bước ra một bước, mặt đất tứ phân ngũ liệt, tốc độ của hắn cực nhanh cực kỳ mạnh về phía địch nhân công đi qua. Buồn nguy hiểm tại chỗ, hòa vợ không để ý bất luận cái gì ân oán tình cửu tài nấu âm hoàn bại xông lên dùng vỏ đao nhận đối phương nhất chiêu, sau đó ngắm lại, hắn không khỏi cảm giác than mình thật là một tâm nguyện hung phong khoáng khó gặp đầy hứa hẹn thanh niên. Không để cho họa vở suy nghĩ nhiều thời gian, địch nhân trước mặt lấy hắn trọng đột kích để hắn hung hăng nhận rõ hiện thực. Sở Sạ Nụ No Mỉ Cổ tỏ thực lực không thể nghi ngờ, khi hắn bắt đầu chiến đấu, làm trận tập kích, uy lực càng là lớn đến dọa người. Ô a Sở Sạ Nụ No Mỉ Cổ tỏ chút nào không nương tay, toàn lực bùng nổ một kích. Họa vở chỉ cảm thấy chung quanh phong cảnh lập tức nhanh chóng di động, họa tạo cảnh tượng này làm sao quen thuộc như vậy trong mơ hồ. Họa vợ tựa hồ nghe được buồn hô hắn một tiếng. Ở sau đó không có sau đó. Nói, rốt cuộc muốn bị đánh bay đi nơi nào a a a. Họa vợ quân buồn lớn tiếng nói. Tuy là thư kích thất bại, chiến lược lại còn có một cái, coi như không phải mục tiêu tùy tiện giết chết một cái cũng không tệ đâu. Nạ Dẹn đã cầm phân tích cánh tay, ở bên cạnh hắn, dạ tập tất cả nhân viên, tố lên. Nhi tất dạch hơn nữa còn là tất cả nhân viên buồn thanh em run rẩy. Run rẩy nói, mặt đông thì ra hoàn toàn là biểu hiện giả dối sao buồn. Ở thú nhân trong, đột xuất nhất mục tiêu, ngươi làm xong giác ngộ a. Nạ Dẹn đã chỉ vào buồn nói. Mục tiêu buồn tự lẩm bẩm lặp lại một lần, trong lòng rất trầm trọng, ta nếu đốt đếm không hết người bị thích khách để mắt tới cũng là không thể làm gì sự tình thế, nhưng buồn trong đầu hiện ra cùng thê tử nữ nhi ở chung với nhau ấm áp hình ảnh, giơ lên hắn hỏa diễm phóng xạ tệ ấy gù luyện ngục đưa tới rú bị cản, trầm giọng nói, ta tuyệt đối không thể chết được, tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.